Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 131, Wenger sáo lộ. Tại đội khách trong phòng thay quần áo, Arsenal chúng tướng bầu không khí lộ ra trầm thấp, không có ai đi phát thanh vui, hoặc là lẫn nhau nói chuyện phiếm điều cười cái gì. Cả tòa phòng thay quần áo chỉ còn lại cầu thủ yên lặng ngồi trên ghế, cùng bộ phận cầu thủ thở hổn hển thanh âm. Đương nhiên, ngoài cửa sổ khán đài ồn ào cũng không có chút nào ngăn trở xuyên qua cửa sổ tràn vào trong phòng. Thay quần áo, Arsenal đám cầu thủ đều không phải là loại kia bị người vây công hơn phân nửa trận mà mặt không đổi sắc cầu thủ. Bọn hắn bình thường đá lấy bóng đá cùng bọn hắn tại hơn nửa hiệp chỗ đá bóng đá hoàn toàn là hoàn toàn trái ngược. Bọn hắn am hiểu là dùng liên tục không ngừng chuyền bóng đến nhìn thấu phòng tuyến của đối phương. Bọn hắn càng ưa thích tiến công. Nói đến, cũng không có bao nhiêu đội bóng thích thuần túy phòng thủ. Ozil ngồi tại chỗ ngồi của mình, hai tay dìu lấy đầu gối. Cho tới bây giờ, hắn còn tại thở hồng hộc. Hơn nửa hiệp tranh tài mệt mỏi phòng thủ, để cái này am hiểu hơn tiến công. Chuyền ra xinh đẹp uy hiếp cầu thổ Nhĩ Kỳ duệ nước Đức người đem thể năng đều bỏ ra ở phòng thủ. Phía trên, phòng thủ thế nhưng là một hạng phi thường tốt thể năng việc. Nhất là đối với bản thân liền không am hiểu phòng thủ cầu thủ tới nói. Để bọn hắn đi tham dự phòng thủ, chỉ có thể so còn lại một chút phòng thủ cầu thủ tái xuất càng nhiều chạy. Sanchez trạng thái lại muốn tốt một chút, làm nhất danh đường biên tiến công tay. Sanchez hơn nửa hiệp tranh tài kỳ thật có chút âm phụng dương vi. Bởi vì hắn không có giống là Ozil như vậy thành thật. Hắn không có đem mình thể năng quá nhiều hao phí tại phòng thủ bên trên. Hắn một mực chờ đợi, chờ một cái để hắn bắn vọt cơ hội. Cơ hội như vậy đương nhiên sẽ không quá nhiều. Nhưng là trước lúc này, hắn cũng không thể đem mình thể năng hết sạch, bằng không đợi đến máy sẽ xuất hiện. Khả năng hắn cũng xông bất động. Chỉ là hiện tại loại tình huống này, thể có thể lên vấn đề khả năng cũng không tính quá lớn. Bởi vì tất cả mọi người là cầu thủ chuyên nghiệp. Chờ 15 phút sau khi nghỉ ngơi, chống đỡ thêm cái 4-15 phút vấn đề cũng không lớn. Mấu chốt ở chỗ, đám cầu thủ tâm khí mà đều không cao. Mặc dù bọn hắn đều nghiêm ngặt thi hành Wenger chiến thuật, nhưng là hơn nửa hiệp bị đối phương nhấn tại vùng cấm địa vòng trong công. Loại này cảm giác nhục nhã thế nhưng là khó mà khứ trừ. Một tiếng vang thật lớn hấp dẫn tất cả Arsenal cầu thủ lực chú ý. Sanchez một quyền đập vào tủ quần áo bên trên. Chile người MU nộ khí. Hắn nhìn còn chưa hết giận. Ngay sau đó lại là một quyền, đem khoảng cách gần hắn nhất Ozil dọa cái run rẩy. Ta hắn a không muốn như thế đá. Cái này tính là gì? Trông cậy vào co đầu rút cổ vùng cấm địa trộm một phần. Đây quả thực là nhục nhã. Trần trụi nhục nhã. Trước mặt nói vẫn là dùng Anh ngữ nói. Sau đó cảm xúc kích động Sanchez bất chi bất giác liền dùng về hắn tiếng mẹ đẻ tiếng Tây Ban Nha. Chính đang phát tiết Sanchez cảm giác có người kéo hắn quần áo chơi bóng. Hắn cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy được Ozil sợ hãi kéo hắn một cái quần áo chơi bóng vạt áo. Ánh mắt hướng phía ngoài cửa hếch lên. Nguyên lai Wenger đã đứng ở phòng thay quần áo ngoài cửa. Cũng không biết lão nhân này hơi một tí tiếng Tây Ban Nha. Sanchez nội tâm nói thầm một chút. Phải biết vừa mới hắn nói kích động thời điểm trong lời nói thế nhưng là đối Wenger không có bao nhiều lời hữu ích. Ozil có chút khẩn trương nhìn xem Wenger. Hắn nhưng là hiểu chút tiếng Tây Ban Nha. Đương nhiên biết Sanchez vừa mới lại nói tiếp thứ gì. Hắn không khỏi vì hảo hữu của mình lo lắng. Cái này dù sao cũng là Arsenal. Wenger ở chỗ này đội bóng trong phòng thay quần áo có nói 102 uy nghiêm. Tại trong phòng thay quần áo, khẩn trương cũng có, cười trên nỗi đau của người khác cũng có, việc không liên quan đến mình cũng có. Nhưng mặc kệ như thế nào, mọi người tiêu điểm đều là tại Wenger cùng Sanchez ở giữa. Thậm chí có chút không có ra sân cơ hội dự bị cầu thủ tại nội tâm la lên. Làm, đối với những cái kia biên giới cầu thủ tới nói, Nếu như Sanchez cùng Wenger phát sinh xung đột, mặc kệ đội bóng thành tích sẽ như thế nào. Nhưng là Sanchez chịu chắc chắn lúc Arsenal mất đi vị trí Wenger chấp trưởng Arsenal 20 năm. Cũng không phải một cái Sanchez có thể dung chuyển được. Cứ việc Sanchez mất đi vị trí cũng không có nghĩa là những cái kia biên giới đám cầu thủ liền có cơ hội. Nhưng là cái này tóm lại là cái hy vọng. Chức nghiệp bóng đá cạnh tranh áp lực luôn luôn lớn như vậy. Bất quá để bộ phận này cầu thủ thất vọng là tại Wenger nhìn chăm chú, Sanchez lập lòe ngồi về trên ghế. Sanchez cũng không phải lớn đồ đần. Cùng huấn luyện viên trưởng chính diện lên xung đột hậu quả hắn là rõ ràng. Hắn cũng không muốn bởi vì mình nhất thời xúc động dẫn đến mình hơn nửa năm không cầu nhưng đá. Những cái kia chủ lực đám cầu thủ đều thở dài một hơi. Bọn hắn cùng Sanchez nhưng không có cái gì cạnh tranh quan hệ. Mà lại Sanchez vẫn là trong đội mấu chốt cầu thủ. Năng lực của hắn vẫn là tương đối xuất sắc. Nếu như thiếu đi Sanchez, Arsenal thực lực liền muốn hạ xuống một đoạn. Wenger đợi đến Sanchez ngồi xuống về sau. Giờ phút này trong phòng thay quần áo duy nhất đứng đấy người chính là Wenger. Wenger có chút quét nhìn một vòng. Xác nhận không có người tái khởi tới khiêu chiến quyền uy của hắn. Có chút nhẹ gật đầu. Bất quá hắn nội tâm vẫn còn có chút lo lắng. Arsenal đám cầu thủ thần sắc hắn nhìn rất rõ ràng. Cứ việc ngoại trừ Sanchez bên ngoài. Còn lại cầu thủ cũng không có công khai phát tiết một phen. Nhưng là rất bình thường hiển nhiên. Bọn hắn cũng là phi thường khó chịu. Khó chịu là được rồi. Wenger dưới đáy lòng nói. Wenger chính là một mực tại cược. Cược Arsenal có thể chống qua hơn nửa hiệp. Đối với Arsenal tới nói, muốn chính diện đánh bại MU, thật quá khó khăn. Hiệp một tại mình sân nhà, mà lại thật sớm đã sớm xác lập như thế lớn ưu thế đều không thể đánh bại đối phương. Lần này tới đến sân khách, làm sao cũng phải muốn chút đặc thù chiêu số mới được a. Từ trên thực lực tới nói, Arsenal cùng MU hiện tại một bộ này đội hình không thể nghi ngờ là có chút chênh lệch điểm này từ. Bảng điểm số bên trên cũng có thể thấy được tới. Có Lý Thanh Sơn tồn tại để Ancelotti có thể tại hậu phòng tuyến bên trên an bài 7 tên chủ yếu phụ trách phòng thủ cầu thủ. Mà không cần lo lắng tiến công không còn chút sức lực nào sự tình. Cái này người Ý vận khí làm sao tốt như vậy? Wenger dưới đáy lòng nhả rãnh một phen. Đã trên thực lực có khoảng cách, như vậy thì chỉ có thể ở cầu thủ tâm tính bên trên làm văn chương. Hơn nửa hiệp đội bóng chỉ phòng không công. Đoán chừng những này cầu thủ đều nhịn gần chết đi. Cái này giống như là lò xo. Hơn nửa hiệp ép tới càng hung ác. Nửa chàng sau sức mạnh bùng lên mới càng lớn a. Mà Wenger một mực lo lắng sự tình là Arsenal cái này lò xo hơn nửa hiệp liền không chịu nổi áp lực. Bị ép vỡ, cũng may, cứ việc hơn nửa hiệp giai đoạn sau cùng tình huống một lần tương đương mạo hiểm. Nhưng là đội bóng vẫn là rất đến đây. Toại nguyện mang theo không so với không thế hòa tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Nửa chàng sau mới là đội bóng phát huy thời điểm. Alex, ngươi bây giờ rất khó chịu a. Wenger mở miệng nói ra. Sanchez sững sờ. Lão nhân này xem ra là không định buông tha mình a. Hắn vừa mới chuẩn bị đứng lên nói điểm kiên cường lời nói. Lúc này ở bên cạnh Ozin lại kéo một chút y phục của hắn. Nhìn một chút Ozin ánh mắt, Sanchez cuối cùng vẫn là cẩn thận châm trước một chút ngôn ngữ. Phải, lão bản, hơn nửa hiệp chúng ta bị đá rất bình thường không thoải mái. Mà lại ta cũng không cho rằng nửa chàng sau chúng ta liền có thể thủ được. Những lời này là Sanchez tại mình đáy lòng nói. Người nói không sai. Cho nên chúng ta nửa chàng sau muốn tiến công. Sanchez ngẩn người. Lão nhân này chơi chính là cái gì xáo lộ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.